Chương 4794 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi động một cái thử một chút. Người đăng, Quách Tĩnh Bành, Diêm La thân ảnh trùng điệp té ngã, cả người thần sắc uể oải. Ngươi đây không có khả năng, cái này sao có thể, đây chính là sinh tử bộ, lực. Lượng của ngươi làm sao có thể tránh thoát sinh tử bộ chưởng khống. Diêm La. Kinh hãi không thôi, nhìn về phía Long Phi, ánh mắt cũng đã biến thành khủng. Bố, bởi vì cái này sinh tử bộ, chính là hắn xen lẫn pháp bảo, cũng chính là bởi. Vậy, mới bị Ngọc Hoàng sắc phong làm Diêm La thiên tử, có thể thấy được chút. Ít, không nói những cái khác, vẻn vẹn từ bản thân mà nói. Sinh tử bộ, chính là. Thiên địa tạo thành chí bảo, tuy là hậu thiên, nhưng so tiên thiên cũng không. Hề yếu, toàn bộ thần thoại thế giới, có thể cùng địch nổi cũng là lác đác không có. Mấy trong đó chính là phong thần bản cùng Sơn Hải Kinh, phong thần bản bên trong ẩn chứa chu thiên tinh đấu, từ liệt thần chức, chí. Cao vô thượng Sơn Hải Kinh, càng là ấp ủ toàn bộ địa tiên giới địa mạch chi lực, cánh chịu. Sông núi, quẩn dưỡng tiên phủ, vô cùng kinh khủng, mà cái này sinh tử bộ, thì tương đương với một loại chúng sinh mệnh số, hợp. Sinh tử, hóa âm dương. Một khi trên sách nổi danh, thì chết sống có số, giàu. Có nhờ trời cho nên, lần này Diêm La lấy tự thân tinh huyết, thôi động sinh tử bộ, muốn đem Long Phi chi danh cưỡng ép khắc họa ở phía trên, lại bị Long Phi một đôi. Trong mắt cho chôn vùi, trực tiếp phá vỡ hắn nhận biết, càng đem kỳ phản phệ. Quả thực để hắn không tiếp thụ được. Sinh tử bộ thì sao? Mệnh ta do ta không do trời, liền xem như thiên địa chứ. Thần, cũng đều không thể chưởng khống mệnh cách của ta. Ngươi muốn dựa vào một cái pháp bảo, liền đoạn ta sinh tử. Người si nói mộng. Long Phi lạnh lùng nói, trong ánh mắt, tràn đầy khinh. Thường Diêm La mấy cái Diêm Vương giờ phút này càng là liền xuất thủ dũng khí đều. Không có, ngay cả sinh tử bộ đều ngăn cản không được Long Phi, bọn hắn đã rõ ràng, hôm nay bọn hắn đã không cách nào lành, tu vi không sánh bằng, pháp bảo không sánh bằng, có thể nói. Bọn hắn đã vô kế khả thi, về phần nói thôi động là điện đến ngăn cản Long Phi, bọn hắn càng là nghĩ cũng. Không dám nghĩ, sợ Long Phi một vòng phía dưới, mình Diêm La đại điện liền. Biến thành phế tích. Nếu như thủ đoạn của ngươi giới hạn ở đây, như vậy hôm nay cũng liền không có. Vì đáng nói, sau ngày hôm nay, địa phủ đổi chủ, vì ta Long Phi tất cả. Long. Phi ngạo nghễ ngẩng đầu, mở miệng nói ra, trong lúc nói chuyện. Long Phi cũng là thẳng đến Diêm La bọn người mà đi, sát. Ý lộ ra. Khẩu khí thật lớn, địa phủ tung hoành thiên địa vô tận tuế nguyệt, liền xem. Như thượng cổ tiên thần, cũng dám đến đánh địa phủ chủ ý, một mình ngươi ở. Giữa tu giả, muốn thống trị địa phủ. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Diêm La đại điện bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm. Ai? Long Phi bước chân dừng lại. Sắc mặt ngưng lại trở nên dày đặc vô cùng, chủ nhân của thanh âm này là ai hắn không biết, nhưng này khí tức lại là vô cùng kinh khủng. Chỉ là một câu, liền đã để hắn cảm thấy nồng đậm uy áp. Quỳ xuống, thần phục với ta, nếu không hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện, ngay sau đó, toàn bộ Diêm La dưới đại điện, từng đạo tinh hồng hắc ám nước sông bỗng nhiên bộc phát. Trong nháy mắt cuộn tất cả lên, ở trong hư không ngưng tụ ra một đầu màn nước. Minh Hà lão tổ. Long Phi thử thăm dò. Không sai, vẫn còn biết lão tổ thân phận của ta, xem ra, ngươi cũng không phải người vô tri. Đã ngươi biết lão tổ tên tuổi của ta, hiện tại còn không quỳ xuống. Lại là một tiếng quát lớn, ngay sau đó, màn nước bên trong, một thân ảnh dần dần ngưng tụ ra thân ảnh này, đứng ở vô tận màn nước phía trên, bên người còn đi theo bốn đạo. Thân ảnh, chính là thủ hạ, bốn đại ma vương, trời ba tuần, đại phạn thiên, dục sắc. Thiên, thấp bà bốn người trên thân, đều lưu chuyển cái này khí tức kinh khủng, đã bao trùm. Tại đại la phía trên, vô hạn tất cả đều bước kế tiếp về phần Minh Hà lão tổ, thì càng là khủng bố, trên thân càng là mang theo một loại khó mà hình dung khí tức, này khí tức. Nặng nề vô cùng. Phản phất ngưng tụ thiên địa đại thế, để Long Phi đều cảm. Thấy áp lực, Long Phi trong lòng trầm ngâm, Minh Hà lão tổ, hắn cũng không sợ. Bằng vào nhục thân của mình chi lực, liền xem như không địch lại, cũng không trở thành. Không cách nào chống lại. Lại thêm thượng đan điền chi lực cùng vĩnh sinh chi. Quang, cùng lắm thì cuối cùng cứng rắn, Long Phi cũng có niềm tin tuyệt đối. Thông Dong rời đi, thế nhưng là, Huyền Hộ còn ở nơi này mà lại, hắn đến chỗ này phủ một mục đích khác, chính là cùng Minh Hà lão tổ có quan hệ. Ma đảng, nếu là hiện tại hệ thống muội tử còn tại liền tốt, tối thiểu có thế. Đối Minh Hà lão tổ lực lượng có cái phân tích. Long Phi thầm nghĩ đến, cảm giác khó chịu dị thường, Minh Hà lão tổ xuất hiện, trực tiếp phá vỡ Long Phi kế hoạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng, địa phủ cùng Minh Hà lão tổ ở giữa cũng sớm đã có cấu kết, không phải không đến mức tại thời khắc mấu chốt này, Minh Hà lão tổ hiện thân. Chính lúc này, Minh Hà lão tổ bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Huyền Hộ e Phật liên khí tức. Minh Hà lão tổ trong mắt phát lạnh, lạnh ý từ trong hai mắt nổ bắn ra tới. Huyền Hộ bản năng vừa lui, Minh Hà lão tổ khí tức quá mạnh, căn bản hiện tại Huyền Hộ có thể tiếp nhận. Long Phi nháy mắt kịp phản ứng, thân thể lóe lên, đi thẳng tới Huyền Hộ trước mặt, sáng tạo thánh chi lực chấn động, đem Minh Hà lão tổ khí tức cho cưỡng ép tán loạn. Nhưng giờ khắc này, Long Phi cũng rõ ràng cảm thấy nhục thân phía trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Nói cách khác, Minh Hà lão tổ lực lượng đã có thể uy hiếp được nhục thể của hắn chi lực. Có thể tùy thời phân liệt trọng tổ nhục thân. Có chút ý tứ, cùng lão tổ ta tu la chi đạo có chút tương tự. Bất quá, tiểu tử ngươi quá cuồng vọng. Địa phủ không phải ngươi có thế dương oai. Lão tổ vẫn là câu nói kia, hiện tại quỳ xuống, vương cổ chịu chết, nếu không, ta như xuất thủ, ngươi chết không siêu sinh. Minh Hà lão tổ nói, con ngươi băng lãnh tràn đầy khinh thường. Còn có nữ nhân này, vừa vặn, ta Minh Hà phía dưới một cái kia đã nhanh phải chết, vừa vặn tới một cái bổ sung, không thể tốt hơn. Minh Hà lão tổ yếu ớt nói, giờ khắc này, Huyền Hộ cũng nhịn không được nữa, ê sư phó, ngươi đem sư phụ ta thế nào? Huyền Hộ hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nguyên lai là sư phó ngươi, một cái dị loại, một cái không nên tồn tại giữa thiên địa thi thể, vậy mà muốn lập chính mình đạo, thật sự là buồn cười. Minh Hà lão tổ khịt mũi coi thường, căn bản không để ý tới Huyền Hộ, cuối cùng ngược lại là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi, ngươi còn chưa động thủ. Không phải là muốn bức lão tổ ta động thủ hay sao? Minh Hà lão tổ ánh mắt phát lạnh. Ta động tới ngươi tổ tông. Long Phi nhịn không được, mắng to một tiếng, cái này Minh Hà lão tổ quá phách lối, liền xem như Long Phi vô kỵ thiên địa phách lối đã quen, lúc này đều cảm giác Minh Hà lão tổ rất có thể giả con bê muốn chết. Đã dạng này, lão tổ ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Minh Hà lão tổ sát ý vừa hiện, vô tận Minh Hà chi thủy nháy mắt phóng lên tận trời, mà lên trong tay cũng xuất hiện hai thanh trường kiếm. Long Phi ánh mắt ngưng lại, ghê, đứng tại đằng sau ta. Long Phi đem Huyền Hộ kéo một phát, kéo tới phía sau mình, trong tay giới vương chi nhận cùng thí ma kiếm đồng thời lấy ra, trận địa sẵn sàng. Nhưng lại tại lúc này, một vòng tinh hồng trực tiếp càn quét toàn bộ địa phủ thương khung. Nếu như chỗ Minh Hà lão tổ vô tận Minh Hà là hắc ám, là ngập trời ma khí, vậy cái này vô tận tinh hồng thì là huyết tinh, là giết chóc, là vô tận lệ khí. Minh Hà, ngươi động một cái thử một chút. Một thanh âm từ vô tận tinh hồng phía sau ung dung truyền ra.